Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, này có thể mới là lần thứ nhất a. Leon không biết truyền thông làm sao bình luận chính mình, nhưng này không liên quan. Hắn chỉ là nhắm mắt lại hồi tưởng phía trước hơn 30 phút. Chính mình trải qua phòng thủ là hình dáng gì? Stam vẫn quấn quýt lấy hắn. Tên kia khổ người không nhỏ. Thân thể rất tốt. Đẩy một người đầu chọc xem ra rất hung hãn. Hắn đối với mình tiến hành thiếp thân phòng thủ. Nếu như mình cầm bóng, hắn liền sẽ tới cuốn lấy. Nhưng cũng không vội cắt bóng. Chỉ là dán sát vào chính mình. Không cho hắn phát huy không gian. Đón lấy Mandini liền sẽ tới. Chỉ muốn cái kia lão gia hỏa lại đây. Chính mình liền căn bản không biện pháp gì. Mandini đều là tìm tốt nhất. Chính mình khó chịu nhất vị trí lại đây. Sau đó một cước đoạn dưới chính mình bóng sạch sẽ lưu loát. Cái kia cắt bóng rất đẹp. Nhưng phát sinh ở trên người mình. Leon liền cảm giác không thế nào được rồi. Mỗi một lần chính mình cũng không biện pháp gì. Loại kia cảm giác bất lực thực sự là làm người ảo não. Càng nhiều lúc, chính mình chỉ có thể ở Mandini chạy tới trước. Tìm cơ hội đem bóng truyền cho đội hữu. Coi như đứng ở vùng cấm phụ cận cũng như thế. Chính mình căn bản không có cơ hội lên chân sút gôn. Winster mỗ thực sự quá đối phó người. Ngoại trừ Stam cùng Mandini. Leon về nghĩ một hồi. Phát hiện mình đối với Milan cái khác cầu thủ chạm vị. Phòng thủ hỗn loạn tưng bừng. Hắn căn bản không rảnh đi bận tâm những người khác. Này rất bất lợi. Nhưng khi trước hàng đầu là giải quyết Stam. Chính mình nhất định phải thoát khỏi Stam phòng thủ mới có thể có cơ hội. Mặc kệ là chuyền bóng vẫn là sút gôn. Chỉ cần mình có cơ hội bắt được bóng. Liền nhất định phải thoát khỏi Stam. Bằng không lấy Stam thân thể cùng phòng thủ kinh nghiệm. Để hắn dán sát vào bản thân thì sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Chớ nói chi là chờ Mandini lại đây. Có thể đến cùng làm sao thoát khỏi Stam. Leon do dự, cũng không có khái niệm. Ở kỹ thuật phương diện, phỏng chừng trừ phi mình có tương tự với Kaka nhãn nhụi cước pháp. Mới có thể đã lừa gạt Stam có cơ hội thoát khỏi hắn đi. Cái kia căn bản không thể. Tự nhiên cái này có thể loại bỏ. Lựa chọn duy nhất, dùng thân thể, có thể dùng như thế nào? Tại thân thể phương diện, coi như Stam rất cường tráng, rất cao lớn, cao hơn chính mình muốn cao hơn một chút. Coi như hắn có cái đầu chọc xem ra rất hung hãn. Nhưng Leon vẫn là cùng có lòng tin. Muốn liều cái gì hắn nhưng là ai cũng không sợ. Đừng nói viễn cổ sức mạnh cho mình gấp đôi sức mạnh bổ trợ. Chính là mình nguyên bản thân thể. Hơn nữa mấy tháng tập thể hình huấn luyện, hiệu quả kia cũng là gạch thẳng. Bất luận làm sao, trước tiên thử một chút xem nói sau đi. Leon nghĩ, Stam cảm thấy trước mặt tiểu tử chẳng có gì ghê gớm. Hắn không biết rõ tại sao huấn luyện viên trưởng Ancelotti để hắn đặc biệt đến nhìn chăm chú phòng. Thủ, đối với hắn mà nói, nhiệm vụ này thực sự là quá mức ung dung. Làm Hà Lan cao cấp nhất cầu thủ. Stam đã tại chức nghiệp sân bóng phấn đấu 12 cái năm tháng. Hắn ở Hà Lan mang quá. Đi MU càng là cùng đội bóng đồng thời sáng tạo 99 năm tam quan vương vĩ nghiệp. Mùa hè bên trong, hắn đi tới Milano, tiến vào này chi thế giới mạnh nhất đội bóng một trong. Ở đây chỉ dùng mấy trận thi đấu. Hắn lại thành tuyệt đối chủ lực. Stam dám nói, chính mình là thế giới mạnh nhất hậu vệ một trong. Thế giới mạnh nhất hậu vệ đến phòng thủ một cái không tới 20 tuổi. Không hề nổi danh tiểu tiền đạo. Thực sự có chút đại tài tiểu dụng. Mặc dù cái này tuổi trẻ tiền đạo là Serie A xạ thủ bảng đệ nhất. Vậy thì thế nào? Mỗi cái mùa giải đều sẽ có đặc biệt may mắn ra hỏa nhiều tiến vào mấy cái bóng. Tình cờ biểu hiện thật liền xếp hạng xạ thủ bảng phía trước. Duy nhất đặc thù chính là người trẻ tuổi này lạ kỳ may mắn mà thôi. Hắn ghi bàn lại so với Shevchenko, Kaka còn nhiều. Thật là may mắn. Nhưng cũng vẻn vẹn như vậy thôi. Stam vốn là lấy vì là tên tiểu tử này có thể xếp hạng xạ thủ bảng số 1. Hơn nữa huấn luyện viên trưởng Ancelotti tiên sinh còn để cho mình đặc biệt nhìn chăm chú phòng thủ. Như vậy hắn khẳng định là có chút tài năng. Có thể phía trước 30 mấy phút đến xem. Hắn cũng không cái gì chỗ lợi hại. Stam có chút hoài nghi. Có phải là huấn luyện viên lầm? Y theo biểu hiện của hắn tới nói. Lão Mandini cũng không cần lại đây. Chính hắn một người liền có thể ung dung giải quyết. Như vậy tiểu tử còn đáng giá cẩn thận như vậy? Hay là, hắn không lợi hại hơn là thổi ra đi? Bất kể là nước Anh truyền thông, vẫn là Italy truyền thông. Chỉ cần là truyền thông đều là bộ phong chóc ảnh. Một người trẻ tuổi biểu hiện thoáng tốt một chút. Bọn họ liền có thể thổi thành đại ngôi sao bóng đá. Đại khái chính là những này đưa tin mê hoặc Ancelotti tiên sinh. Stam nghĩ, thừa dịp thi đấu gián đoạn. Stam hỏi hướng về phía lão Mandini. Paul, Mandini quay đầu nhìn sang. Làm sao? Ta muốn hỏi một chút. Người cảm thấy tên tiểu tử kia rất lợi hại phải không? Stam chỉ vào Lê Ông phương hướng nói rằng. Ta thế nào cảm giác rất bình thường. Hắn thật giống không cái gì lợi hại. Chúng ta còn dùng như thế cẩn thận một chút sao? Hắn, Mandini ngẫm lại. Ta cũng là lần thứ nhất giao thủ với hắn. Có điều ta ở lúc trước xem qua hắn không ít thi đấu video. Những người, xác thực rất lợi hại. Stam kinh ngạc nói. Ngươi còn đi chuyên môn nhìn hắn ghi bàn video. Đây là thói quen của ta. Mandini trịnh trọng nói. Ngươi muốn tôn trọng mỗi cái đối thủ. Mỗi khi gặp phải một cái tân đối thủ. Đặc biệt là ghi bàn nhiều gia hòa. Ta liền sẽ đi gặp hắn thi đấu video. Này rất có ích lợi. Chỉ ít có thể càng hiểu rõ đối thủ. Như vậy phòng thủ lên mới gặp thuận buồm xuôi gió. Stam sau khi nghe xong. Đối với Mandini lại tôn trọng không ít. Hắn sớm biết Mandini. Nhưng chân chính đồng nhất đội thi đấu. Vẫn là ở mùa hè chuyển nhượng đến AC Milan sau khi. Mandini ở Milano là rất có ý nghĩa dòng họ. Phụ thân của Mandini đã từng cũng là AC Milan cầu thủ. Vẫn là AC Milan lão đội trưởng. Bọn họ người cả nhà đều cả đời hiệu lực với AC Milan. Những này Stam biết một ít. Nhưng nghe Mandini, hắn mới phát hiện nguyên lai mình ở bóng đá phương diện trả giá nỗ lực kỳ thực không phải nhiều nhất. Trước mắt Mandini có thể luôn có thận trọng biểu hiện. Cũng là có nguyên nhân. Stam muốn tiếp tục hỏi. Vậy ngươi cảm thấy hắn thế nào? Mandini lắc đầu một cái. Những người trong video, hắn rất mạnh, hắn sút xa, hắn đánh đầu, hắn có thể nhảy rất cao. Ta biết những này, vì lẽ đó để ngươi dán sát vào hắn, không cho hắn phát huy không gian. Ta muốn những thứ này làm liền được rồi, nhưng hay là muốn cẩn thận một ít, đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào. Stam trịnh trọng gật gù. Nếu Mandini nói như vậy, hắn liền tiếp tục đi phòng thủ đi. Ngược lại phòng thủ ai cũng là thi đấu. Phòng thủ tiểu tử này tựa hồ còn muốn ung dung không ít. Lê Ông không biết AC Milan hậu vệ cũng ở đàm luận chính mình. Hắn đang chuẩn bị thử xem làm sao đi đột phá Stam phòng thủ. Hắn quyết định đi thử xem. Cùng Stam chân chính chạm đụng một cái. Nhìn cái tên này thân thể đạt tới trình độ nào. Nếu như cơ hội tới, hắn cũng có chút chuẩn bị. Có thể liền có thể đột phá Stam tìm tới sút gôn cơ hội. Bóng đá chính đang Roma một hiệp. AC Milan ở tấn công. Có điều làm đến vùng cấm phụ cận truyền bóng lúc. Bóng đá bị Perotta tiệt đi. Perotta đón bóng liền hướng trước một cái truyền dài giải vây. Bóng đá bay đến trước sân. Toàn trường fan bóng đá theo bóng đá con đường. Nhìn thấy Stam cùng Lê Ông. Hai người đều ở hướng về bóng điểm đến chạy. Stam khoảng cách gần một ít, Lê Ông thì lại khoảng cách xa một chút, chờ bóng đá tam tích sau. Stam đầu tiên nhảy lên, trước tiên nhảy lên liền chiếm ưu thế. Stam không lại nhìn Lê Ông, con mắt chỉ nhìn chằm chằm bóng đá. Có thể lập tức hắn liền cảm giác bên cạnh người một cái bóng đen tức giận. Còn cao hơn hắn, nhưng Stam vẫn là chết nhìn chằm chằm bóng. Coi như không nhìn hắn cũng biết vị trí của hắn cùng càng có lợi. Mặc kệ Lê Ông như thế nào, hắn chỉ cần đem bóng đỉnh cho đội hữu liền hoàn thành nhiệm vụ. Đang lúc này, Hắn cảm thấy cánh tay phải truyền đến một luồng sức mạnh khổng lồ. Hắn cảm giác thế giới của chính mình thật giống phát sinh động đất như thế. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Tiếp theo hắn hoàn toàn mất đi trọng tâm. Bóng đá tựa hồ cách mình càng ngày càng xa. Đồng thời Lê Ông trên không trung cùng Stam đến rồi một lần va chạm quá. Mạnh mẽ ngắt dưới eo. Bình thân hai tay duy trì cân bằng. Cùng sử dụng đánh đầu tăng lại bóng. Muốn đem bóng dừng lại. Có điều bởi thân thể không thăng bằng. Bóng đá vẫn không thể nào ngừng ổn. Bị tăng ra hơn 2 mét. Cho đến lúc này, Stam mới rơi trên mặt đất. Khi hắn muốn quay đầu xem bóng, mới phát hiện cánh tay phải có chút đau đau. Phía sau lưng cũng bởi vì cùng mặt đất đụng vào khá đau đớn. Hắn mới ý thức tới phát sinh cái gì. Trọng tài chính tiếng còi cũng hưởng lên. À, Leon cùng Stam đụng vào nhau. Stam bị đánh bay hơn một thước. Thực sự là thô bạo phạm quy. San Siro sân bóng bình luận viên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lập tức vì là Stamming bất bình. Đúng, thô bạo phạm quy. Hắn nên ăn được thẻ đỏ. Phỏng chừng dựa theo hắn tiêu chuẩn. Roma 11 cái cầu thủ đều muốn bị phạt xuống sân. Italy Sky Sport đài truyền hình bình luận viên Lực Bon Lợi cũng nói. Leon cùng Stam đụng vào nhau. Stam bị đánh bay. Trời ạ, lần này có thể không nhẹ. Stam bị đánh bay hơn một thước. Cái này to con ngã trên mặt đất rất khả năng bị thương. Stam cũng không có bị thương. Hắn cũng không có vì được đến đồng tình ngã trên mặt đất. Ở đau đớn giảm bớt sau, hắn liền bị đội hữu từ trên cỏ kéo lên. Lúc này hắn mới phát hiện mình khoảng cách vừa nãy vị trí có nhanh 2 mét. Stam có chút sững sờ. Lê Ông nhưng là ảo não vung tay xuống cánh tay. Đối với trọng tài chính giải thích, đó là một hợp lý xông tới. Chúng ta ở tranh bóng. Hơn nữa ta căn bản vô dụng bao nhiêu khí lực. Trọng tài chính căn bản không quan tâm hắn. Trực tiếp đi ra, Lê Ông bất đắc dĩ nhún nhún vai. Phủi một chút Stam, ánh mắt kia làm sao cũng không xưng được thân thiện. Stam nhưng là căm tức Lê Ông. Hắn lúc này mới phản ứng được. Chính mình là mất mặt, ném mặt to. Trước tiên hắn Stam, lúc nào ở trên thân thể bị thiệt thòi. Nghề nghiệp lịch thi đấu ngang dọc 12 năm, đều rất ít người có thể để hắn chịu thiệt. Có thể vừa nãy hắn bị đánh bay. Có ít nhất cách xa hơn 1 mét. Cái kia đúng là đánh bay. Lê Ông căn bản không để ý tới Stam sự phẫn nộ. Hắn còn tưới dầu lên lửa nói câu. Ngươi làm sao như vậy không khỏi va. Xem ngươi cũng rất cường tráng. Hóa ra là cái trò mèo. Nói xong cũng đi ra. Stam tức thiếu chút nữa đi tới động thủ. Cũng còn tốt hắn biết đây là ở so với trên sàn thi đấu. Nếu như bởi vì đối phương câu nói đầu tiên động thủ, chịu thiệt khẳng định là chính hắn. Tạm thời, hắn nhịn, Stam cắn răng, Lê Ông lại nhún nhún vai, khinh bỉ nhìn Stam một chút, chạy đi, bất kể nói thế nào. Lần này hắn cùng Stam chính diện va chạm một lần, trong lòng cũng có chút để, chính là không biết cái này tên to xác chuẩn bị nghênh tiếp lần sau. Dưới lần sau xông tới sao? Đây chính là mới lần thứ nhất a. Vừa nãy phòng thủ ta, phòng thủ rất thoải mái a. Tiếp đó, cũng giờ đến phiên lão tử phát huy đi. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.